Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 186 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Một tiếng thở dài. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Tang Tang bước vào cánh cửa trở về thần quốc, nhưng mà không ngờ nàng không thể về. Rồi nàng còn nhìn xuống dưới bụng của mình, có lẽ là có thai hay chăng. Ở đoạn cuối tập trước thì nói về việc Liễu Diệt Thanh đánh nhau với một tên từ tạp dịch, mà sau cơn mưa lại trở thành cường giả truy mệnh, tên là Hoành Mộc Lập Nhân. Nhưng mà Liễu Diệt Thanh hai lần xuất kiếm đều không đánh Hoành Mộc Lập Nhân này. Kiếm cuối cùng còn tự đâm vào ngực của mình nữa, làm cho Hoành Mộc Lập Nhân vô cùng uất ức. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời quý vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại sao? Hoành Mộc Lập Nhân sắc mặt tái nhợt, nhìn gã mà hỏi. Kiếm cuối cùng này, tại sao ngươi không đâm ta? Liễu Diệt Thanh mới nói. Ta đã nói rồi, ngươi không xứng đâu. Gã vừa nói vừa ho ra máu, nhưng vẫn mỉm cười. Một nụ cười giễu cợt, một nụ cười thương hại. Hoành Mộc Lập Nhân tức giận mà quát. Tại sao ta không xứng chứ? Lời đã nói rồi, hà tất phải nhắc lại chứ. Hoành Mộc Lập Nhân trầm mặt. Liễu Diệt Thanh mỉm cười. Không thể tự tay giết ta, có phải cảm thấy rất khó chịu hay không? Tối nay cường giả Tây Lăng Thần Điện tập trung, gã đơn kiếm tới đây, biết rõ không có cơ hội sống sót, nhưng gã vẫn đến, vì ở một nam tướng rộng lớn như vậy cũng cần có người thể hiện chút thái độ. Gã biết thần điện sắp xếp trận chiến này là để hướng nhân gian phô diễn sức mạnh. Gã bước lên sân khấu này nhưng mà không định đóng vai phụ. Gã giết chết hoàng đế nam tướng trước, sau đó tự sát, như vậy sẽ không ai có thể giết được gã nữa. Hoành Mộc Lập Nhân trên sân khấu này chẳng làm được cái gì cả, vậy có tư cách gì làm nhân vật chính đây? Gã là Liễu Diệt Thanh, là nhân vật nhất định sẽ được ghi vào sử sách, vậy nên vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, gã đương nhiên muốn chiếm trọn hào quang sân khấu. Đây cũng chính là kiếm cuối cùng gã đâm về phía Tây Lăng Thần Điện. Bóng dáng Hoành Mộc Lập Nhân có chút cô độc. Tối nay vốn là trận chiến đầu tiên để cho gã trở thành cường giả, nhưng gã đâu ngờ rằng kết cục đã được viết sẵn từ lâu, hoàn toàn không liên quan gì đến gã. Vào khoảnh khắc này, gã bỗng nhiên hiểu tại sao lúc rời Đào Sơn, quan chủ lại nói đoạn văn đó, cũng hiểu tại sao quan chủ lại để người trong bóng đêm kia luôn đi theo mình. Con đường trở thành cường giả hóa ra thực sự gian nan như vậy, gã thực sự rất không cam tâm. Hoành Mộc Lập Nhân cúi đầu, kim hoa trong tay không biết đã thu lại nơi nào. Gã đứng ở trong bóng đêm tĩnh mịch như một đứa trẻ bị uất ức, cảm xúc trong giọng nói vẫn tràn đầy sự quật cường và không cam lòng. Bất luận là kiếm thứ nhất hay là kiếm cuối cùng này, ngươi đều không thể làm tổn thương đến căn cơ của ta. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi không dám hướng ta xuất kiếm. Ngươi đừng hòng dùng những lời lẽ này để làm loạn đạo tâm của ta. Liễu Diệt Thanh liên tục ho ra máu, sắc mặt trắng như tuyết, nhưng ngay cả bóng đêm cũng không che giấu được ý vị thương hại trên mặt của gã. Ta sắp chết rồi, lúc trước ta không hướng người xuất kiếm, sau này cũng sẽ không bao giờ xuất kiếm nữa. Như vậy, vĩnh viễn không ai biết được đáp án đâu. Ngươi cũng sẽ không biết được rốt cuộc mình có thể tiếp được kiếm của ta hay không. Trên con đường tu đạo sau này, ngươi có thể xưng bá nhân gian, nhưng sự tiếc nuối của tối nay sẽ mãi mãi đi theo ngươi. Hoàng thành đổ nát, gạch đá vương vãi khắp nơi, nước sông bảo vệ thành yên tĩnh. Những cành liễu bị chém đứt dần dần chìm xuống đáy nước. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, bỗng nhiên có hoa nở. Đóa hoa kia dường như hòa là một thể với giả sắc, không có sắc hồng nhạt, cũng không có viền vàng rực rỡ, chỉ là một màu đen thuần túy. Cánh hoa rậm rạp khó lòng đếm xuể, lờ mờ nhận ra đó là một đóa hoa đào. Đóa hoa đào đen hiện ra giữa màn đêm. Người nọ cũng từ trong bóng tối bước ra. Chiếc mặt nạ bạc trên mặt trải qua mấy năm mưa gió, dường như không còn ánh sáng loáng như trước nữa, vẫn che khuất khuôn mặt như phủ một tầng sương mờ ảo. Giống như đóa hoa đào đen kia, người này từng có lúc tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ. Chỉ có điều hiện tại gã đã đem màu vàng giao cho người khác, giữ lại sự đen tối thuần túy cho riêng mình. Y phục của gã, ánh mắt của gã cùng khí tức của gã đều lạnh lẽo và trầm trọng, tựa như mực nước sắp đông đặc trong nghiêng. Liễu Diệt Thanh nhìn người bước ra từ bóng tối, thần sắc trên mặt trở nên phức tạp, có chút ngưng trọng. Điều này hoàn toàn khác với lúc đối mặt với Hoành Mộc Lập Nhân, bởi vì gã nhận ra người này đã trở nên thuần túy hơn trước, do đó cũng cường đại hơn nhiều. Gã không khỏi bắt đầu lo lắng cho những người ở thư viện. Là chú thích đoạn này nha. Liễu Diệt Thanh bị mù mà. Nhìn Long Khánh kiểu gì ta? Chắc là cảm nhận khí tức quá. Tiếp tục. Long Khánh bước qua bóng đêm, đi đến trước hoàng thành. Hoành Mộc Lập Nhân không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn trân trân nhìn Liễu Diệt Thanh trên xe đẩy. Long Khánh nhìn bóng lưng cô độc của gã, cùng với bộ thanh y vừa nhuốm máu kia, trầm mặc một hồi lâu. Sau đó nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đêm, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tối nay Tây Lăng Thần Điện phái Hoành Mộc Lập Nhân đến Lâm Khang, xuất động 5 vị tri mệnh cảnh cường giả, bao gồm cả Triệu Tư Thủ, cùng 2.000 trọng kỵ binh tập kích ngàn dặm. Quanh hoàng thành sớm đã bố trí trận pháp mạnh mẽ và gã luôn đứng ở trong màn đêm. Trận thế lớn như vậy, ngoài việc đưa Nam Tấn trở lại vòng tay Hạo Thiên và giết chết kẻ phản đồ Liễu Diệt Thanh, tự nhiên còn có ý đồ khác. Ví dụ như tiêu diệt những cường giả kiếm cát đến cứu viện. Kẻ dám ra tay giúp đỡ kiếm cát trước uy thế của thần điện thực sự rất ít. Nói đúng ra, chỉ có thể là những người trong thư viện. Theo phán đoán của Long Khánh, người có khả năng xuất hiện ở Lâm Khang nhất chính là Ninh Khuyết. Thư viện luôn giảng quy củ, giảng đạo lý. Tây Lăng Thần Điện đã sắp xếp rất nhiều đạo lý cho thư viện, ít nhất là những đạo lý mà hiện tại thư viện chưa thể hóa giải. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thần điện tiêu diệt tương giáo, nhìn thần điện tiến quân vào Nam Tấn mà không thể làm gì. Chỉ có Ninh Khuyết là từ trước đến nay không tuân theo quy củ, cũng không thèm giảng đạo lý. Vì vậy, theo Long Khánh, tối nay hắn rất có thể sẽ xuất hiện ở Lâm Khang. Điều này khiến Long Khánh cảm thấy hài lòng và mong chờ. Nhưng giống như là sự thất vọng của Hành Mộc khi kiếm cuối của Liễu Diệt Thanh không đâm về phía mình, lúc này Long Khánh cũng có chút thất vọng, vì Ninh Khuyết từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Thư viện sẽ không có người đến đâu. Thần điện bày trận thế lớn như vậy thực sự quá lãng phí rồi. Liễu Diệt Thanh khóe miệng đầy máu, giọng nói vẫn rõ ràng. Long Khánh nhìn gã bình tĩnh nói: Ta không cho rằng đây là lãng phí đâu, bởi vì ta sẽ không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, đặc biệt là một người bị nhiều người đánh giá thấp như ngươi vậy. Liễu Diệt Thanh là tiểu đệ của Liễu Bạch, thuở thiếu thời vô danh, trận chiến đầu tiên đã bị Ninh Khuyết chém mù mắt tại cổng thư viện. Như Long Khánh đã nói trong bóng đêm lúc trước, gã sau đó đơn kiếm nhập cung, giết chết hoàng đế Nam Tấn, mở ra một thời đại lớn. Nhưng danh tiếng của gã vẫn không đủ cao. Trong mắt của nhiều người tu hành, gã kém xa Ninh Khuyết và Long Khánh, càng không có tư cách kế thừa vị trí của Liễu Bạch để lại. Nhưng Long Khánh không nghĩ vậy. Gã từng có trải nghiệm tương tự Liễu Diệt Thanh, cũng từng thảm bại dưới tay của Ninh Khuyết và phải trả cái giá đắt mới có thể quật khởi. Liễu Diệt Thanh mù cả hai mắt mà vẫn có thể cầm kiếm bước qua ngưỡng cửa tri mệnh, đạt tới tạo hóa kiếm đạo. Long Khánh biết rõ điều đó khó khăn đến mức nào, là nó đại diện cho một ý chí cường đại ra làm sao. Ngươi là chủ nhân của kiếm cát của ngươi đại diện cho ý chí của ngươi. Không đâm Hoành Mộc, tất nhiên không phải vì khí phách nhất thời, mà là vì ngươi muốn giết chết hoàng đế cùng đám hoàng tộc kia. Những người trên tường thành đã chết rồi, Nam Tấn tất nhiên sẽ rơi vào nội loạn, trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại bình ổn. Thần điện muốn mượn quân lực và quốc lực của Nam Tấn tự nhiên cũng không còn thuận tiện nữa. Đây chính là ý chí của kiếm cát các ngươi, tự làm hại mình để đả thương địch thủ sao? Liễu Diệt Thanh với cái vải vải trắng rách nát đang rỉ máu nói: Sáu chữ tổng kết cuối cùng rất sâu sắc đó. Nhưng lời ta nói với Hoành Mộc cũng không sai. Dù năm trước thần điện muốn tuyên dương danh tiếng thần tử của ngươi, khiến bao cường giả phải chết dưới tay của ngươi, hôm nay thần điện lại muốn đưa hắn ra, tại sao ta phải thành toàn cho các ngươi chứ? Long Khánh mới nói: Đây chính là điều mà ta không hiểu. Biên giới Nam Tấn đã mở, không thể cứu vãn, tại sao ngươi không chọn trời đi? Tại sao còn phải chịu chết thay cho người nhà Đường chứ? Dù năm trước đại huynh bảo ta đến thư viện tẩy kiếm, kết quả ta bị Ninh Khuyết làm cho bị thương, mù cả hai mắt. Từ đó về sau, tuy kiếm tâm thông linh, nhưng thực ra ta vẫn chưa nhìn thấu được chuyện này. Nhưng ngươi vẫn chọn đứng về phía thư viện. Đó không phải lựa chọn của ta, mà là lựa chọn của đại huynh. Ta không hiểu tại sao đại huynh lại giúp đỡ thư viện, nhưng vì huynh ấy muốn làm như vậy, nên ta làm theo. Liễu Diệt Thanh khó khăn lắc đầu. Long Khánh mới nói: Người nhà Đường không đáng tin, sự kiên trì của ngươi có ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa nằm ở chính bản thân ta. Ta không thích người nhà Đường, không thích thư viện, cũng không thích thần điện, không thích đám thần côn các ngươi. Ta không hiểu vì sao đại huynh giúp thư viện, cũng không hiểu vì sao tất cả người Nam Tấn đều muốn giúp thần điện. Đại huynh đã chết rồi, người Nam Tấn coi kiếm cát như dùng đất quỷ dữ. Ta nhìn về phía trước không thấy ai, nhìn về phía sau cũng không thấy ai, nhìn sang bên cạnh cũng không có lấy một đồng bạn nào. Ta trở thành một bóng ma cô độc, một con giả quỷ. Nhưng dù là cô hồn giả quỷ thì cũng có thể làm vài việc. Đường quân nếu đến, đệ tử kiếm cát đương nhiên phải chống cự. Tài lặng đến cũng phải chống cự, dù không đánh lại nhưng mà cũng phải chiến đấu trước đã. Đó là con đường tự tìm cái chết, ngu muội không đáng khen. Nghe nói quán chủ năm đó vào Trường An, hàng vạn người Đường liều chết. Hôm nay thần điện vào Lâm Khang, vạn dân Nam Tấn chúng ta lại chỉ đứng nhìn nhau. Ta nghĩ dù sao cũng phải có người đứng ra thể hiện chút thái độ chứ. Có một người chịu chết xem ra cũng đẹp mắt hơn một chút mà. Liễu Diệc Thanh cảm thấy phổi mình như đang bốc cháy, trái tim vỡ nát như đê vỡ, đau đớn kịch liệt. Gã gian nan cười nói, nếu đã chết rồi đương nhiên không thể để các ngươi được thoại nguyện. Long Khánh nhìn đạo huyết tuyến ngày càng rõ ràng trên cổ của Liễu Diệc Thanh, nói, những người như chúng ta cần phải sống tiếp để chứng kiến đại thời đại này. Một đại thời đại mới tin đã vén màn. Ngươi là người mở màn, ta là người biểu diễn, chúng ta cần cùng nhau chứng kiến phong cảnh phía sau màn, như vậy mới không uổng công đến thế gian này một chuyến. Những lời này của Long Khánh là sự đánh giá cực cao dành cho Liễu Diệc Thanh, nhưng Liễu Diệc Thanh chỉ gian nan mỉm cười, không bình luận gì. Sau đó gã nhìn về phía Hoành Mục Lạc Nhân, nói, vở kịch mới này bắt đầu, nhưng phần diễn của ta đã kết thúc rồi. Dù có không cam lòng đến mấy, người cuối cùng cũng phải học cách chấp nhận mà thôi. Thân thể Hoành Mục Lạc Nhân khẽ chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gã. Vở kịch này chưa kết thúc đâu, ý chí của Hậu Thiên sao có thể cho phép phạm nhân thay đổi? Giọng nói của gã rung nhẹ nhẹ, ánh mắt vô cùng phức tạp, có không cam lòng cũng có bạo ngược, giống như đứa trẻ lên núi đốn củi năm nào, nhìn thấy con ve mùa đông trên cây khô, có đồng tình, nhưng nhiều hơn là hối tiếc và phẫn nộ. Dứt lời, một đạo Hạo Thiên thần quang thánh khiết từ lòng bàn tay của gã phun trào, rơi vào ngực của Liễu Diệc Thanh. Sắc mặt của Hoành Mộc gầy sợp đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời thương thế của Liễu Diệc Thanh cũng khôi phục lại nhanh chóng. Đám người xung quanh biến sắc, nhất là những thần quang đến từ Tây Lăng Thần Điện, cảm nhận được sinh mệnh khí tức chứa trong đạo Hạo Thiên thần quang này, họ chấn động đến mức không nói nên lời. Sắc mặt của Long Khánh trở nên trầm trọng, hỏi, người có biết đang làm gì không? Hành Mộc Lập Nhân không thèm để ý đến gã, chỉ nhìn chằm chằm mắt của Liễu Diệc Thanh, không ngừng bức ra Hạo Thiên thần quang trong cơ thể. Đôi má của gã càng lúc càng hốc hác, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng sáng rực. Đây mới thực sự là Tây Lăng thần thuật. Trong giới tu hành hiện nay, không ai có cảnh giới thần thuật cao hơn Hành Mộc Lập Nhân, ngay cả Diệp Hồng Ngư cũng không bằng, bởi vì gã trực tiếp kế thừa ý chí và hào quang của Hạo Thiên. Tây Lăng thần thuật có thể giết người, cũng có thể cứu người. Thần quang trong cơ thể của gã mang hơi thở Hạo Thiên, có thể chữa lành mỗi vết thương cho người chưa chết. Liễu Diệc Thanh đã sắp chết, nhưng cuối cùng vẫn chưa chết hẳn. Hành Mục Lập Nhân không cho phép Liễu Diệc Thanh chết như vậy, vì vậy gã chấp nhận trả cái giá đắt, tiêu hao rất nhiều Hạo Thiên thần quang, dung nhan tiều tụy chỉ là một phần. Sự trôi dạt của sinh mệnh mà mắt không thấy được mới là phần quan trọng nhất. Hơn nữa gã sẽ lập tức bị trọng thương. Năm đó sau khi bị Ninh Khuyết chém mù, đôi mắt của Liễu Diệc Thanh chưa từng có cảm giác gì. Nhưng lúc này gã đột nhiên cảm thấy đôi mắt hơi nóng lên, ngứa ngáy, thậm chí lờ mờ thấy được bạch quang mơ hồ. Đó là màu của vải trắng hay là hào quang thánh khiết? Liễu Diệc Thanh vẫn tỉnh táo, thần sắc trên mặt thậm chí có chút lạnh lùng. Gã biết Hoành Mộc Lập Nhân bỏ ra cái giá lớn như vậy để mình sống tiếp thì chắc chắn sẽ không để cho gã được sống dễ chịu. Không có ý nghĩa gì cả, gã nói, một vị tri mệnh cảnh cường giả nếu đã không muốn sống thì không ai có thể giữ mạng cho gã được. Khuôn mặt của Hoành Mộc Lập Nhân hơi co giật, trông rất đáng sợ. Giữa thượng quan thánh khiết, gã nhìn giống như là một ác quỷ bị trọng thương. Giọng nói của gã như tiếng thúc thích nỉ non, vô cùng chói tai. Lũ phàm nhân sâu kiến các ngươi, căn bản không biết hiện tại ta đang ở cảnh giới nào. Ta muốn người sống, ngươi nhất định phải sống. Ngươi muốn chết cũng không được đâu. Sống thì sao chứ, có thể khiến ngươi cảm thấy khá hơn được sao? Có lẽ cuối cùng ngươi vẫn không chịu chiến đấu với ta, dùng sự từ chối để chứng minh ý chí của Hậu Thiên là không thể kháng cự. Nhưng ta sẽ để cho ngươi phải chịu nỗi thống khổ vô tận, để nói cho cả nhân gian biết kẻ phản bội Hạo Thiên sẽ dẫn lấy kết cục như thế nào. Ta bắt ngươi sống, ngươi phải sống, vì ta đại diện cho ý chí của Hạo Thiên. Ta muốn ngươi sống không phải để xem cái đại thời đại quái quỷ gì đó, ta muốn ngươi sống trong sự nhục nhã, muốn người mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau đớn như bị phân thây xé xác. Ta muốn người tận mắt nhìn thấy Nam Tấn sụp đổ, đệ tử kiếm cắt chết sạch. Ta muốn người nhìn thấy quê hương của mình biến thành đất chết, cố nhân biến thành người chết. Ta bắt người sống chính là để người phải hối hận vì đã sống. Hoành Mộc Lập Nhân nhìn vết thương trên ngực của Liễu Diệt Thanh dần khép lại, nhìn đạo huyết tuyến trên cổ của gã mờ dần, cười lớn rồi nói. Đến lúc đó, liệu người có hối hận vì những việc đã làm tối nay hay không? Nếu cho người một cơ hội quay lại, liệu người có còn dám bất kính với ta như hiện tại hay không? Thiếu niên thiên tài nhất của Tây Lăng Thượng Điện phát ra tiếng cười cuồng ngạo và sung sướng nhất. Tiếng cười điên cuồng đó nén không khí lướt qua dây thanh quản đang rung rẩy, lanh lảnh như tiếng còi chim bồ câu, vô cùng chói tai. Mọi người nhìn cảnh này, nghe tiếng cười đó, trong lòng dần sinh ra cảm giác ớn lạnh. Nhiều thần quan Tây Lăng cảm thấy đạo tâm của mình sắp sụp đổ, ngay cả khóe môi của Triệu Tiểu Thủ cũng xuất hiện một tầng sương lạnh nhạt màu. Dưới bóng đêm, hoàng thành im lặng như tờ, chỉ có tiếng cười điên cuồng của Hoành Mộc không ngừng vang vọng. Những cành liễu bên bờ sông bảo vệ thành rung rẩy vì kinh hãi. Những đoạn liễu rơi xuống nước cũng chìm nhanh hơn xuống đáy sông, như muốn vùi mình vào lớp bùn lắng động ngàn năm, không muốn nghe thấy tiếng cười kia thêm một khắc nào nữa. Liễu Diệt Thanh cảm nhận được hơi thở sinh mệnh trở lại thân thể, nghe những lời và tiếng cười của Hoành Mộc, thần sắc vẫn không chút biến đổi, cũng không thấy sợ hãi, chỉ có sự bình thản. Gã cách giải vải trắng, nhìn Long Khánh, hỏi. Đây là hy vọng của thần điện sao? Long Khánh trầm mặc không đáp. Liễu Diệt Thanh lặp lại câu hỏi. Một đứa trẻ đáng thương, mang theo bóng ma tuổi thơ hả? Long Khánh vẫn im lặng, coi như là mặc nhận. Liễu Diệt Thanh cảm thán. Thần điện thực sự là đời sau không bằng đời trước rồi. Long Khánh vẫn trầm mặc, vẫn mặc nhận. Gã đồng ý với cách nhìn của Liễu Diệt Thanh. Nghĩ ngợi một lát, gã giơ tay phải lên. Một đóa hoa đào đen nở rộ trên ngón giữa. Giữa những cánh hoa ẩn chứa khí tức tịch diệt. Trong sân lúc này chỉ có đóa hoa đào đen này mới có thể cắt đứt thần thuật của Hành Mộc Lập Nhân. Đừng ngăn cản ta! Hành Mộc Lập Nhân quát lớn, đôi má gầy hớp trắng bệch như tuyết. Gã chầm chầm nhìn mặt của Liễu Diệt Thanh, không hiểu vì sao người nam tướng này khi đứng trước ngưỡng cửa của sinh tử và chịu nhiều đòn tấn công tinh thượng như vậy vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy. Gã càng không hiểu tại sao vào lúc này mình vẫn nhận thấy rõ ràng cảm xúc thương hại từ đối phương. Đám người này rốt cuộc đang thương hại gã điều gì? Long Khánh mới nói. Đạo môn cần ngươi tỏa sáng hào quang, chứ không phải là nổi điên đâu. Hành Mộc Lập Nhân cười điên cười dại. Nhưng lúc này ta cảm thấy rất tốt mà. Ta rốt cuộc đã hiểu rồi. Chỉ có kẻ thực sự điên cuồng như ngươi mới có thể thực sự mạnh mẽ được. Đóa hoa đào đen trên ngón tay Long Khánh khẽ rung rẩy trong gió đêm. Đừng ngăn cản ta. Tuy ngươi là tiền bối, nhưng mà ta chẳng có chút kính ý nào với ngươi đâu. Và cũng chẳng cần thiết phải kính trọng. Đây là việc thần điện giao cho ta, ngươi đừng xen vào. Long Khánh nhìn gã, phảng phất như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh và lạnh lùng đang đi trên đường núi. Sương sớm làm ướt đẫm bộ thanh sam cũ kỹ, gã cầm thanh đao bổ củi, cứ ngỡ mình chính là mặt trời. Một tiếng thở dài vang lên trong lòng Long Khánh, cuối cùng gã vẫn không làm gì cả. Ngay vào lúc này, từ sâu trong bóng đêm dày đặc cũng vang lên một tiếng thở dài. Vậy là sông núi đá sỏi của thành Lâm Khang đều theo đó mà thở dài theo. Tiếng thở dài nhẹ nhàng thanh thoát, tựa như nước trong đĩa hoa. Ánh trăng chiếu trên mặt nước từ sâu trong dạ sắc lan tỏa, khiến đêm tĩnh lặng này càng thêm thanh sạch. Vần minh nguyệt trên bầu trời đêm sáng hơn, ngay cả phế tích hoàn thành đầy gạch đá vụn cũng vì vậy mà trở nên sạch sẽ. Những nhành liễu nhẹ phẩy mặt sông, phản phất như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Phản ứng của mọi người sau khi nghe tiếng thở dài này đều khác nhau. Có người kinh ngạc, có người sợ hãi, có người trầm mặc, lại có rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ lùi lại phía sau. Bởi vì họ biết rõ, người trong bóng đêm kia chắc chắn đến từ Đường Quốc, đến từ Thư viện Trường An, chỉ là không biết là vị tiên sinh nào. Long Khánh biết người đến là ai, gã nhìn về hướng phát ra tiếng thở dài. Tuy ánh mắt không thể bắt gặp bóng dáng người đó, nhưng mà thần sắc dĩ nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhiều năm trước, dưới chân núi tuyết ở cánh đồng hoang, người nọ chỉ với một bộ y phục nhẹ nhàng xuất hiện, đã bẻ gãy một trận đại chiến giữa đạo và ma. Những năm sau tại chùa Bạch Tháp, người nọ lại thở dài một tiếng mà lộ diện, về khốn đạo tòa của Huyền Không Tự, để Ninh Khuyết và Tang Tang rời đi. Tối nay người này lại thở dài xuất hiện, gã đang định làm gì? Liễu Diệt Thanh sắp chết nghe thấy tiếng thở dài này, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Không phải vì gã cuối cùng đã đợi được ai hay chứng minh được điều gì, mà vì gã tin chắc ước nguyện của mình sẽ được thực hiện. Hành Mộc Lập Nhân cũng đoán được người đến là ai, Bởi trong giới tu hành, chỉ có người đó mới có thể lặng lẽ đột phá vòng vây của 2.000 hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thường Điện để tiếp cận mình ở khoảng cách gần như vậy. Gã hít một hơi sâu, 13 thanh đao mỏng trở nên sáng rực. Những đóa kim hoa quanh người nở rộ rực rỡ hơn bao giờ hết. Gã sẵn sàng tấn công về phía tiếng thở dài vừa vang lên. Trên mặt của gã không hề có chút sợ hãi nào. Đôi má gầy gò vì tiêu hao thần quang quá nhanh hiện rõ ý chí chiến đấu mãnh liệt. Nhưng sự phấn khích trong đôi mắt đã biến mất. Thần sắc tàn nhẫn do sự ngây thơ lúc nãy trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Bởi vì dù gã có kiêu ngạo tự tin đến đâu, khi đối mặt với nhân vật truyền thuyết này, gã buộc phải tập trung toàn bộ tinh thần khí phách mới mong có cơ hội chiến thắng được. Lồng Khánh nhìn vào sâu trong đêm tối, nói: "Buông tay đi." Câu này không phải nói với người kia, mà là nói với Hoành Mộc. Liễu Diệt Thanh trọng thương sắp chết, Hoành Mộc không muốn gã chết, mà muốn gã sống để chịu nhục hình vô tận. Đúng lúc đó tiếng thở dài khiến sông núi lay động truyền đến, ý tứ vô cùng rõ ràng, người nọ không cho phép chuyện tàn khốc như vậy xảy ra. Hoành Mộc không có bất kỳ biểu cảm nào, bàn tay vẫn đặt trên người của Liễu Diệt Thanh, nhìn vào bóng tối, nói: "Thư viện quả nhiên có người đến, đây chẳng phải là hình ảnh mà thần điện muốn thấy sao? Tại sao phải bắt ta buông tay?" Lồng Khánh đáp: "Ta đợi là Ninh Khuyết, không phải là ông ta." "Có khác gì nhau chứ, đều là giặc thư viện, hơn nữa người này còn quan trọng hơn Ninh Khuyết nhiều." "Người càng quan trọng thì tất nhiên càng mạnh mẽ. Tối nay dù thư viện ai tới, ta đều sẽ thử giữ họ lại. Nhưng vì người tới là người này, chuyện đó không còn ý nghĩa gì nữa." Lùng Khánh đáp. Trong đôi mắt Hoành Mục như có những mảnh vỡ ngôi sao đang cháy rực, giọng nói cũng như ngọn lửa bị gió thổi loạn, gào thét đầy uy lực. "Ta muốn thử giữ ông ta lại." Trong mắt của Lùng Khánh hiện ra một tia thương cảm, thương cho kẻ dũng cảm mà vô tri. Ngay lúc đó, trong bóng tối lại truyền đến tiếng thở dài của người nọ, có chút bất đắc dĩ. Sự bất đắc dĩ này giống như là người lớn nhìn đứa trẻ đang quấy phá, trong đó tự nhiên cũng ẩn chứa sự thương hại. Hoành Mộc cảm nhận rõ ràng tâm tình này, sắc mặt trở nên u ám phiền muộn, nhưng tâm trí lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết, bởi vì nếu đã muốn thử giữ đối phương lại, gã phải tỉnh táo đến cực điểm. Người nọ cuối cùng cũng lên tiếng: "Ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không?" Câu hỏi này thường xuyên xuất hiện sau khi hai cường giả quyết đấu, kẻ thắng nhìn kẻ bại với sự đồng cảm mà hỏi một câu, tạo nên cảm giác anh hùng trọng anh hùng. Còn nếu câu hỏi này xuất hiện trước trận chiến, nó lại mang đầy sự giễu cợt và khinh miệt. Hoành Mộc không hề hiểu lầm rằng người nọ đang giễu cợt mình. Tuy tốc độ nói chậm rãi, ngữ điệu bình thản nghe qua rất giống giọng điệu mỉa mai, nhưng gã biết không phải là vậy, vì người nọ không phải loại người như vậy. Câu hỏi này dành cho Liễu Diệt Thanh. Liễu Diệt Thanh ngẩng đầu, cách dải vải trắng nhìn Thành Lâm Khang trong bóng đêm. Tuy hiện tại gã không nhìn thấy gì, nhưng trước đây gã đã nhìn thấy rất nhiều lần, ghi nhớ sâu sắc từng chi tiết của tòa thành này. Là một người tu hành, gã đã vào tri mệnh cảnh từ mấy năm trước. Là một kiếm sư, tối nay gã đơn kiếm cầu chết, một kiếm phá hoàn thành. Đã lĩnh ngộ được chân lý kiếm đạo, là một người đàn ông, đời này gã đã giết hai vị hoàng đế Nam Tấn, chắc chắn sẽ được ghi danh vào sử sách, không còn gì hối tiếc. Với tư cách là một con người, tâm nguyện đời này của gã đã trọn. Chỉ với tư cách là chủ nhân kiếm cát và là một người Nam Tấn, gã vẫn còn nhiều điều chưa buông bỏ được. Nhưng gã không nói ra, vì gã tin rằng nếu Đường Quốc và thư viện thắng trận này, họ tự nhiên sẽ xử lý ổn thỏa. Nếu không thắng, có lẽ thế giới này cũng chẳng còn Nam Tấn hay kiếm cát nữa. Đã vậy, nói nhiều làm gì? Vậy cho nên gã không nói gì cả, đôi môi mỏng sắc như kiếm miếm chặt, lòng đầy thanh thản chờ đợi sự giải thoát cuối cùng. Trong bóng tối lại vang lên một tiếng thở dài, tràn đầy sự cảm khái và tôn trọng, phản phất như lời cáo biệt. Một cơn gió mát từ từ nổi lên giữa sông bảo vệ thành, thổi thẳng lên trời đêm, xua tan vài áng mây đang cuốn lấy trăng sáng, thổi bay những cái mảng gạch đá trên mặt đất, lướt qua trước hoàng thành, đến trước xe đẩy. Sắc mặt của Hành Mộc Lập Nhân đột nhiên biến đổi, quát lớn một tiếng, mười mấy thanh đao mỏng cùng lúc ra khỏi vỏ. Trong dạ sắc nở rộ thần quang sáng lạng, gã hai tay cầm chui đao, tập trung vô số thần quang chém thẳng vào đạo thanh phong kia. Nghênh phong nhất đao trảm, dù ngươi có là gió mát thực sự cũng phải bị ta chém đứt, dù ngươi có là truyền thuyết của giới tu hành thì làm sao có thể vượt qua đạo lồng chim được ngưng tụ từ đao ý và thần quang này của ta. Thanh đao minh rực chiếu sáng giả sắc, đôi mắt của Hoành Mộc Lập Nhân sáng rực, đạo ý và thần quang của gã được phun trào, gã cảm thấy toàn thân thông suốt, phảng phất sắp cưỡi gió mà đi. Gã chưa bao giờ cảm thấy hoàn mỹ đến vậy, nhưng không có gì xảy ra cả. Gió mát không bị chém đứt, cũng không có sự vật nào vượt qua lồng chim, sự hoàn mỹ vẫn là hoàn mỹ, chỉ là nó đứng khựng lại trong bóng đêm, trông thật cô độc. Bởi vì trước khi gã vung đao, cơn gió mát kia đã thổi qua. Trước khi gã dùng đao ý và thần quang dựng lên lồng chim, bóng người kia đã xuất hiện trước xe đẩy. Trước khi đoàn tấn công hoàn mỹ của gã bắt đầu, trận chiến này đã kết thúc rồi. Một vị thư sinh đứng trước xe đẩy, mặc bộ áo bông cũ đầy bụi bặm, ngàn lưng dắt một cái cây gậy gỗ và một cuốn sách cũ, thân sắc ôn hòa như một thầy giáo thôn quê thường gặp. Nhìn thấy người này, hai tay cầm đao của Hành Mộc Lập Nhân khẽ run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì phẫn nộ. Gã lạnh giọng hỏi: "Đại tiên sinh của thư viện hả?" Thư sinh kia chính là đại sư huynh của thư viện. Đại sư huynh không để ý tới gã, chỉ nhìn Liễu Diệt Thanh trên xe đẩy nói: "Thật xin lỗi." Liễu Diệt Thanh vẫn còn sống, nhưng vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Hoành Mộc Lập Nhân dùng vô tượng hảo thiên thần quan để ép gã tạm thời giữ lại hơi tàn. Loại sự sống này chắc chắn còn thống khổ hơn cái chết. Đại sư huynh xuất hiện ở thành Lâm Khang, đứng trước phế tích hoàng thành, chắn giữa Hoành Mộc Lập Nhân và Liễu Diệt Thanh. Hảo thiên thần quan tự nhiên là bị cắt đứt. Liễu Diệt Thanh sắp được giải thoát. Chính vì sự giải thoát này, hay vì những chuyện cũ trước kia, đại sư huynh đã nói lời xin lỗi với Liễu Diệt Thanh một cách trầm trọng và thành khẩn. Hoành Mộc Lập Nhân không muốn Liễu Diệt Thanh được giải thoát, điều này khiến cho gã cảm thấy phẫn nộ. Đại sư huynh lại phớt lờ gã, khiến gã cảm thấy không được tôn trọng, vì vậy càng thêm tức giận. Gã lạnh lùng nói: "Đại tiên sinh rốt cuộc dẫn đến muộn, hay nói cách khác, trước khi chuyện này kết thúc, ông căn bản không dám lộ diện. Bây giờ ông mới xuất hiện, nói lời xin lỗi với một kẻ sắp chết, liệu có ý nghĩa gì không vậy? Đại tiên sinh không cảm thấy mình rất giả dối hay sao chứ? Hay làm vậy có thể khiến bản thân ông cảm thấy thanh thản hơn?" Dù thế nào đi nữa, thư viện tối nay từ đầu đến cuối không hề ra tay. Liễu Diệt Thanh chắc chắn phải chết. Những lời trào phúng của Hoành Mộc Lập Nhân như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng người. Đại sư huynh dường như không nghe thấy những lời đó, cũng không chú ý đến người thanh niên này. Huynh ấy nhìn Liễu Diệt Thanh máu me đầy mình trên xe đẩy, lặp lại một lần nữa: "Thật xin lỗi." Liễu Diệt Thanh bình tĩnh đáp: "Đại tiên sinh hiểu rõ, đây là lựa chọn của chính ta mà." Đại sư huynh suy nghĩ một chút rồi nói: "Thư viện vốn dĩ có thể khiến người không phải đưa ra lựa chọn này." Liễu Diệt Thanh lắc đầu: "Phu tử từng nói, cầu nhân đắc nhân, còn gì phải oán trách chứ." Nghe lời này, đại sư huynh không biết nên trả lời thế nào. Liễu Diệt Thanh mới nói tiếp: "Thư viện không thể giải quyết tất cả mọi chuyện của nhân gian. Chuyện của nhân gian cần mỗi người ở nhân gian phải tự mình gánh vác và phấn đấu. Đại tiên sinh hà tất phải tự trách mình chứ?" Đại sư huynh thở dài: "Nhưng nhìn thấy đê dở, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?" "Đây chính là điểm đại tiên sinh không bằng thập tam tiên sinh." "Tiểu sư đệ bây giờ đã không còn giống năm xưa nữa rồi." Liễu Diệt Thanh hơi sững sờ, nghĩ đến một chuyện, trên khuôn mặt đầy máu hiện lên nụ cười, cảm thán: "Hóa ra thập tam tiên sinh vẫn luôn đứng trên thành Trường An nhìn về nơi này." "Có lẽ nhìn không rõ lắm, nhưng mà đệ ấy chắc chắn đang nhìn." Liễu Diệt Thanh cách dải vải trắng thấm đẫm máu, nhìn về phía phế tích hoàng thành trong bóng đêm, mỉm cười nói: "Thật may mắn là ta đã sớm nghĩ đến việc hắn có thể đang nhìn, nên đã không chọn sai vị trí." Thời gian tu hành của gã không ngắn, nhưng thời gian tỏa sáng trong giới tu hành lại không dài. Gã từng chọn sai vị trí một lần và phải trả giá đắt, nhưng sau đó gã không bao giờ lầm lỡ nữa. Tối nay, gã ngồi trên chiếc xe đẩy này chính là vị trí của gã. Xe đẩy đối diện với bức tường thành cổ xưa, tọa bắc triều nam, phong thủy vô cùng tốt, rất thích hợp để ăn nghỉ. Đại sư huynh nhìn gã, nói: "Xin cứ yên tâm đi." Cho đến cuối cùng, thư viện vẫn cảm thấy có lỗi, nhưng thư viện bảo gã yên tâm thì gã có thể yên tâm. Dù là tương lai của Nam Tấn hay những đệ tử kiếm cát đang phiêu bạt, gã đều không cần phải lo lắng nữa. Dưới dải vải trắng nhuốm máu, đôi mắt Liễu Diệt Thanh chậm rãi nhắm lại, bước vào một vùng tăm tối. Những năm qua gã đã quen với bóng tối rồi nên không sợ hãi. Tử vong và ngủ say cũng chẳng khác gì nhau. Đại sư huynh nhìn Liễu Diệt Thanh không còn hơi thở trên xe đẩy, trầm mặc một hồi lâu. Sau đó huynh ấy chậm rãi xoay người lại, nhìn Long Khánh vào Hành Mục, hỏi: "Hà tức phải như vậy chứ?" Khi hỏi câu này, huynh ấy nhìn chầm chầm Hành Mục. Ánh mắt huynh ấy nhìn thiếu niên thiên tài được hạo thiên ban phước cho đạo môn vô cùng thông dung và tĩnh lặng. Tuy vậy, huynh ấy có thể nhìn thấu lớp đạo bào thanh y ấy, được luồng hạo thiên thượng quan cuồn cuộn vô tận trong cơ thể đối phương. Hoành Mộc Lập Nhân là người có linh hồn và thể xác đầy hào quang. Gã là kẻ được hạo thiên chọn lựa. Tuy nhiên kể từ khi Kha Hạo Nhiên rút kiếm hỏi trời, thư viện đã đối địch với hạo thiên mấy chục năm. Ngược dòng thời gian xa hơn, từ khi phu tử lập thư viện, bố trí kinh thường trận ở Trường An, thư viện đã đối địch với hạo thiên cả nghìn năm rồi. Thư viện ngay cả hạo thiên còn chẳng sợ, thì sao phải sợ một kẻ được hạo thiên chọn lựa? Thư viện ngay cả hạo thiên còn không kính, thì sao phải kính một kẻ được Hạo Thiên chọn lựa? Đại sư huynh quay sang nhìn Long Khánh, sắc mặt hơi biến đổi. Huynh ấy từ nhỏ đọc nhiều sách vở, tuy chưa từng tu đạo pháp, nhưng đã đọc qua không biết bao nhiêu đạo điển. Nếu không làm sao có thể tranh luận với Diệp Tô suốt 3 ngày trước đạo quán nhỏ? Huynh ấy chưa từng tu luyện đạo tâm thông triệt, nhưng mà nhân gian này có ai thắng được tuệ nhãn của huynh ấy đâu? Huynh ấy có thể nhìn thấy hào quang vô tận dưới lớp áo xanh của Hoành Mục, tự nhiên cũng thấy được bóng tối vô biên ẩn giấu dưới lớp áo choàng của Long Khánh rồi. Bất kể là trên người những đồ tể ma tông hay những kẻ đại gian đại ác, đại sư huynh chưa bao giờ thấy bóng tối nào nồng nặc dơ bẩn đến như vậy. Cách lớp áo choàng thần quang bình thường kia, huynh ấy lờ mờ thấy trong làn sương mù đen kịch bao quanh thân hình của Long Khánh có vô số oan hồn đang khóc than, vô số án niệm đang cuộn trào. Đại sư huynh nhìn Long Khánh thở dài nói: "Ơi, tội gì phải như vậy chứ?" Long Khánh cảm thấy bất an. Dưới ánh mắt của đại sư huynh, gã thấy mình như bị lột trần, không còn bất kỳ bí mật nào. Những gì gã đã làm, những gì gã sắp làm, đối phương đều thấu suốt. Vậy là gã chậm rãi lùi lại một bước, phía sau gã là bóng đêm dày đặc. Chỉ khi ở gần bóng tối, gã mới cảm thấy an toàn và ấm áp hơn đôi chút. Nhưng vẫn chưa đủ, Long Khánh vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác bị nhìn thấu thật không dễ chịu chút nào. Gã chậm rãi vận chuyển đạo niệm, thu liễm mỗi khí tức vào sâu trong cơ thể. Những khí tức thu liễm đó kéo theo những luồng gió đêm quanh hoàng thành khẽ lay động, thấm dần vào y phục của gã, thậm chí ngay cả ánh sáng dường như cũng bị cơ thể gã nuốt chửng. Long Khánh trong mắt mọi người càng lúc càng mờ nhạt, dần dần như hòa lầm một với bóng đêm. Hoành Mục Lập Nhân lại chọn cách hoàn toàn trái ngược. Khi Long Khánh lùi lại, mượn bóng đêm che giấu, Hoành Mục lại tiến lên một bước, đã bước về phía đại sư huynh, thân sắc hững hờ và kiêu ngạo. Vô số Hạo Thiên thần quang phun trào từ cơ thể của gã, những tia sáng thánh khiết như tinh tú thoát ra từ ngũ quan và lỗ chân lông, mang theo một áp lực khó tả bao trùm trước hoàng thành. Hoành Mục biến thành một pho tượng thần rực cháy, có thể thiêu rụi và thanh tẩy mọi thứ. Cảnh giới gã bộc lộ lúc này đủ để khiến cả giới tu hành phải chấn kinh. Gã biết rõ dùng cảnh giới thực sự của mình để giết Liễu Diệt Thanh không khó, nhưng để giết vị thư sinh mà áo bông trước mặt này lại không hề dễ dàng. Bởi vì truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, Hoành Mộc vẫn muốn thử một phen. Vì gã đang rất phẫn nộ vì sự thông dung của đối phương khi nhìn mình, phẫn nộ vì sự động dung của đối phương khi nhìn Long Khánh. Nói tóm lại, tất cả những gì xảy ra tối nay đều khiến cho người kế thừa kiêu ngạo của Hạo Thiên cảm thấy bị xúc phạm. Gã phải để đại sư huynh của thư viện nếm trải sự phẫn nộ của mình. Hơn nữa gã biết rõ, dù gã có thất bại thì đại sư huynh cũng không thể làm gã bị thương. Hay nói đúng hơn là không dám làm gã bị thương. Nếu không, trước lúc Liễu Diệt Thanh chết, sao huynh ấy lại phải nói lời xin lỗi chứ? So với một Hoành Mục Lập Nhân rực rỡ chói lòa, Long Khánh đang dần ẩn mình trong bóng đêm chỉ giống như là một vết bẩn nhỏ không đáng kể. Nhưng mà trong mắt đại sư huynh, Long Khánh thực sự nguy hiểm hơn nhiều. Tất nhiên gã cũng không hề lơ là Hoành Mục đang đứng trước mặt. Thư viện đã quen đối địch với Hạo Thiên, nhưng không có nghĩa là họ xem thường Hạo Thiên. Thiếu niên mão xanh kia là cánh hoa đẹp nhất trong muôn vàn đóa hoa được tạo ra từ trận mưa xuân nọ, là món quà mà Hạo Thiên để lại nhân gian, được các tín đồ coi là kẻ được chọn hoặc người thừa kế trong truyền thuyết. Dù là đại sư huynh của thư viện, đối diện với một người như vậy cũng phải bày tỏ sự coi trọng đầy đủ. Hoành Mục Lập Nhân triển lộ ra cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã có sự biến hóa. Những luồng Hạo Thiên thần quang đang cháy rực như ngọc thạch kia trở lại cơ thể hắn với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấu, thu liễm vào dưới làn da và trong thân đao. Thân thể và thanh đao của gã không hề đen đi, mà biến thành một thứ vật chất như lưu ly trong suốt lấp lánh. Hạo Thiên thần quang thánh khiết liên tục khúc xạ bên trong, vô số tia sáng chồng chất lên nhau càng lúc càng sáng, dần dần tiến tới màu trắng thuần túy nhất. Một khi những tia sáng này bộc phát ra khỏi lớp lưu ly đó, chúng sẽ mang theo năng lượng kinh khủng đến mức nào. Bàn tay phải của đại sư huynh còn cách cây gậy gỗ dắt ngang lưng nửa thước. Huynh ấy nhận biết rõ ràng cảnh giới đáng sợ mà Hoàng Mộc Lập Nhân sắp thi triển. Nhưng mà điều này làm cho người ta khó hiểu là huynh ấy vẫn giữ sự trầm mặc, không hề ra tay. Không biết đó là sự tự tin của một huyền thoại hay là vì mùi rượu đang thoang thoảng bay tới trong bóng đêm. Thân thể Hoành Mộc Lập Nhân càng lúc càng trở nên trong suốt. Thanh đao trong tay và 12 thanh đao mỏng phía sau sớm đã biến thành hình dạng băng tuyết. Ánh sáng trắng rực rỡ liên tục khúc xạ trong cơ thể thanh đao của gã, càng lúc càng đậm đặc, dần tiến tới cực hạn cuối cùng. Một vài tia sáng rò rỉ ra ngoài trong nháy mắt chiếu sáng phế tích hoàng thành trong bóng đêm. Cùng lúc đó, mùi rượu bay ra từ bóng tối cũng trở nên nồng nặc lạ thường, dường như không có cơn gió nào thổi tan được, đặt quánh lại. Những người nhìn về phía Hoành Mộc đều đau đớn, bịt mắt vì ánh thần quang chói lòa. Còn những người ngửi thấy mùi rượu lại bỗng nhiên say mê như lạc vào thần quốc. Cứ như vậy họ tạm thời tách biệt khỏi thế giới thực tại. Đại sư huynh đứng giữa thế giới thực tại, giữa những tia sáng thánh khiết và mùi rượu say lòng người, thân sắc vẫn điềm đạm ôn hòa. Không ai biết tiếp theo huynh ấy sẽ làm gì. Thực ra trước khi mùi rượu kia bay ra từ bóng tối, huynh ấy đã sớm nhận biết được nó. Bởi vì trong suốt những ngày qua, huynh ấy đã luôn truy tìm mùi rượu này. Nếu không tại sao trước khi Liễu Diệt Thanh chết, huynh ấy lại nói lời xin lỗi chứ? Tây Lăng Thượng Điện bay ra trận thế lớn ở thành Lâm Khang, ngoài mục đích chắc chắn phải giết Liễu Diệt Thanh, cũng muốn mượn cơ hội này đánh lén cường giả của thư viện. Vậy thì tại sao huynh ấy lại đến? Có lẽ chính vì để nói lời xin lỗi đó với Liễu Diệt Thanh nên huynh ấy mới đến sao? Cho đến lúc này, ngửi mùi rượu, nhìn ánh bạch quang, huynh ấy chợt nhận ra Tây Lăng Thượng Điện thực sự có khả năng giữ mình lại, bởi vì người trong bóng đêm kia cũng rất nhanh. Và Hoàng Mộc Lập Nhân thực sự mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Một Hoàng Mộc Lập Nhân quang minh, rực rỡ, chói lòa đang áp sát ngay trước mặt. Đại sư huynh hơi nhéo mắt lại, vẫn không hề tỏ ra khẩn trương, giống như một thầy giáo làng đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm. Huynh ấy chợt nhớ tới nhiều năm trước trong thị trấn nhỏ. Huynh ấy từng nuôi cá, có một buổi chiều ánh nắng chiều rực rỡ, nước trong hồ cá cũng tỏa ra hào quang vạn trượng như vậy, rất giống với thiếu niên trước mắt này. Huynh ấy hơi xúc động, bước ra một bước về phía trước bên phải. Thế giới trước mắt Hoành Mộc Lập Nhân đã biến thành thế giới của quang minh. Khuôn mặt của vị thư sinh trong mắt của huynh ấy trở nên trắng toát nhưng không phải là tái nhợt. Vì vậy Hoành Mộc Lập Nhân cảnh giác, bởi vì gã không hiểu tại sao đối phương lại không hề phòng bị. Gã bây giờ là nhân vật trọng yếu của đạo môn, biết rõ nhiều bí mật, nên gã tin chắc đại sư huynh không dám ra tay. Đó là lý do tại sao đại sư huynh đã xin lỗi Liễu Diệt Thanh. Hiện tại dù đại sư huynh có buộc phải ra tay thì cũng đã muộn rồi. Đây không phải là một ván bài được đạo môn tính toán từ trước, mà là một cơ duyên ngẫu nhiên hội tụ. Dù có là thiên toán cũng không tính ra được, làm sao huynh ấy có thể né tránh được đây? Không ai tính được khoảnh khắc đó là lúc nào, cũng giống như không ai biết khoảnh khắc khởi đầu của vạn vật thực sự là khi nào. Thậm chí ngay cả bản thân Hoành Mộc Lập Nhân cũng không biết. Dù trong lòng huynh ấy đã nảy sinh báo động, huynh ấy cũng không thể dừng lại. Tại một khoảnh khắc nào đó, hoặc chính là lúc đại sư huynh bước ra bước chân về phía trước bên phải kia, vạn đạo hạo thiên thần quang thánh khiết đã phá vỡ sự trói buộc của cơ thể và thanh đao của Hoành Mộc, tràn ra khỏi bề mặt lưu ly, phun trào về phía đại sư huynh. Khoảnh khắc tiếp theo, hạo thiên thần quang rực cháy sẽ chiếu sáng cả bầu trời đêm đen kịch. Bất luận là vầng minh nguyệt thanh nhã hay ngàn sao vĩnh cửu, tất cả đều sẽ bị lu mờ trước hào quang này. Gã sẽ chiếu sáng cả thế giới, và cả thế giới cũng sẽ nhìn rõ vị trí của gã. Chỉ có uy lực thần thánh khủng bố như vậy mới có thể thiêu rụi đại sư huynh của thư viện thành tro bụi trong nháy mắt. Mùi rượu trong bóng đêm cũng nồng nặc lên trong tích tắc. Một cơn gió cũ kỹ mang theo bụi bặm không biết từ đâu ập đến, bao quanh đại sư huynh, ẩn chứa bên trong sức mạnh vô hạn khó có thể diễn tả. Đại sư huynh vẫn không động, không né tránh. Một mặt thì huynh ấy không thể né tránh sự thiêu đốt của thần quang dưới sự trói buộc của cơn gió kia. Mặt khác, chỉ một cơn gió thì chưa đủ. Huynh ấy muốn thấy nhiều hơn, huynh ấy muốn người kia phải lộ diện, và cũng giống như Hoành Mộc bị cả thế giới nhìn thấy. Đây là một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, không phải là nháy mắt, cũng không phải là giây lát, mà là một khoảnh khắc không lời nào diễn tả được, bởi vì không có gì có thể nhanh hơn ánh sáng, dù là đại sư huynh hay người khởi đầu cơn gió kia đều không thể nhanh hơn ánh sáng được. Như vậy kết cục dường như đã định đoạt. Không ai có thể dừng chuyện này lại, nhưng có người đã ra tay, ý định thay đổi tất cả. Không phải vì gã nhanh hơn ánh sáng, mà vì gã đã nuốt chửng tất cả những tia sáng bắn ra từ cơ thể của Hoành Mộc Lập Nhân vào trong chính cơ thể của mình. Không biết từ lúc nào, Long Khánh đã đứng trước mặt Hoành Mộc Lập Nhân, quanh thân gã bao phủ một tầng khói đen. Hạo Thiên Thượng Quang đang cháy rực liên tục bị khói đen nuốt chửng. Sắc mặt của gã trở nên tái nhợt đến cực điểm, hiện rõ trong màn sương đen, trông như một bóng quỷ. Ông một tiếng vang nhẹ, Hạo Thiên Thượng Quang bùng phát của Hoành Mộc Lập Nhân đều bị Long Khánh nuốt trọn. Chỉ có một vài tia sáng tản mát đi rồi nhanh chóng liệm tắt. Đừng nói là chiếu sáng nhân gian, ngay cả những cây liễu bên bờ sông cũng không được chiếu tới nữa. Trước phế tích hoàn thành bỗng chốc khôi phục sự yên tĩnh, ánh trăng và ánh sao trên bầu trời lại một lần nữa buông xuống mặt đất. Cơn gió đầy bụi bặm chậm rãi ngừng lại, mùi rượu cũng biến mất không dấu vết. Hoành Mộc Lập Nhân nhìn Long Khánh trước mặt, cảm nhận được ý vị tịch diệt và hơi thở kinh khủng truyền ra từ làn khói đen kia. Gã chấn động và phẫn nộ đến mức không thể kiềm chế được. Đòn tấn công quang minh mà gã đã chuẩn bị bấy lâu, phối hợp với vị truyền kỳ trong bóng tối, vốn tưởng đã có thể thiêu rụi đại sư huynh thành tro bụi, kết quả lại bị người này dùng thủ đoạn khó tin phá hỏng. Gã chấn động trước cảnh giới khủng bố của Long Khánh, nhưng càng phẫn nộ hơn trước hành động của đối phương. gã ta rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cưỡng ép nuốt chửng Diệu Hạo Thiên Thần Quan như vậy, trên khuôn mặt tái nhợt của Long Khánh liên tục hiện lên những vết lốm đốm quỷ dị, xem chừng đã bị thương không nhẹ. Gã mệt mỏi cúi đầu thở dốc một hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn đại sư huynh, chăm chăm nhìn vào mắt của huynh ấy, giọng khàn khàn hỏi: Ninh Khuyết, hắn vẫn đang nhìn nơi này, đúng không? Cách đây không lâu, Liễu Diệt Thanh từng nói, thập tam tiên sinh đang đứng trên tường thành Trường An nhìn về nơi này. Nhưng lúc đó những người quanh hoàng thành vì sự xuất hiện đột ngột của đại sư huynh mà quá đỗi căng thẳng, không suy nghĩ kỹ, chỉ coi đó là lời hồi tưởng và cảm khái của chủ nhân kiếm cát trước lúc lâm chung. Mãi đến lúc này khi Long Khánh nói ra lời tương tự, mọi người mới lờ mờ hiểu ra điều gì đó, sinh ra một nỗi sợ hãi to lớn. Sau trận mưa phùng mưa xuân nọ, Hoành Mộc Lập Nhân từ một tạp dịch đạo môn bình thường biến thành một cường giả có cảnh giới cao thâm khôn lường, các hiếu huyệt đều thông suốt, trí tuệ sớm mở mang. Gã lập tức hiểu Long Khánh đang nói gì, cơ thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, vô thức nhìn về phía phương bắc xa xôi. Dưới bầu trời đêm phương bắc xa xôi có một tòa hùng thành mang tên Trường An. Gã chưa từng tận mắt thấy, nhưng lúc này phản phất có thể nhìn rõ những viên gạch tường thành bám rêu xanh, nhìn thấy bóng người ở trên tường thành, nhìn thấy cây thần tiễn trên tay người đó. Gã mới hiểu ra nếu không có Long Khánh, có lẽ lúc này gã đã chết rồi. Tuy cách xa ngàn dặm, nhưng gã thực sự đã suýt chết. Long Khánh nhìn chằm chằm vào mắt của đại sư huynh, nói: Hóa ra từ đầu tới cuối, ngài vẫn luôn bình tĩnh thông dong, không hề lộ ra một tia cảnh giác nào. Là vì ngài đang chờ đợi khoảnh khắc chúng ta tấn công. Lúc ngài bước ra một bước kia về phía trước bên phải, ta vốn tưởng ngài định lẩn trốn vào hư không, giờ mới hiểu đó chỉ là để nhường đường. Nhường đường cho đạo thiết tiễn từ ngoài ngàn dặm bắn tới. Hồi tưởng lại hình ảnh lúc đó, y phục Long Khánh dần bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nếu gã không ngắt quãng thần thuật của Hành Mộc Lập Nhân thì hiện tại cục diện sẽ ra sao? Đại sư huynh nhìn gã, nói: Không ngờ ngươi có thể nhìn thấu, hơn nữa còn phá giải được. Nhìn thấu ý đồ của thư viện đã là chuyện khó, đưa ra quyết định trong thời gian ngắn như vậy lại càng khó hơn. Hơn nữa còn có năng lực phá vỡ thần thuật của Hành Mộc Lập Nhân. Trước đó hồi nãy đã cảnh giác với sự trưởng thành của Long Khánh, lúc này càng cảm thấy người này trong tương lai có thể mang đến rất nhiều rắc rối cho Ninh Khuyết. Có thể nhận được lời khen của đại tiên sinh, vốn dĩ ta nên vui mừng. Nhưng có lẽ chỉ là vì ta hiểu rõ đạo thiết tiễn kia hơn người khác, nên mới nghĩ đến khả năng đó, không có gì đáng kể đâu. Đạo thiết tiễn kia xuất hiện lần đầu trong giới tu hành là vào mấy năm trước tại đỉnh núi tuyết ở Bắc Hoang. Người bị bắn chính là gã. Con đường tu đạo hay chính là sinh mệnh của gã đã thay đổi căn bản từ mũi tên đó. Đại sư huynh nói: Đúng vậy, ngươi từ đầu đến cuối vẫn không phá được mũi tên của tiểu sư đệ. Xem ra hắn thực sự đang nhìn nơi này từ trên thành Trường An mà. Lúc nãy ta đã nói rồi, có lẽ nhìn không rõ lắm, nhưng hắn vẫn sẽ luôn nhìn. Đây là gián cờ của thư viện sao? Nhưng nếu đại tiên sinh không xuất hiện, chỉ dựa vào một mình Liễu Diệt Thanh thì không đủ để khiến Hoành Mộc bị Ninh Khuyết nhìn thấy như vậy. Ý đồ của thần điện rất rõ ràng, các người muốn giết Liễu tiên sinh. Nếu có thể dụ tiểu sư đệ đến đây để giết thì càng tốt. Đây vốn là gián bài của các ngươi. Thư viện làm những việc này chỉ là thuận thế mà thôi. Nếu cuối cùng đã khiến ta xuất hiện rồi, thì các ngươi tự nhiên cũng bị nhìn thấy chứ. Chỉ cần bị nhìn thấy là có thể bị bắn chết. Chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra. Lúc đó nhị sư huynh Quân Mạch đưa thầy tử đến thành Hà Quận, bước vào trang viên bên bờ suối, bình tĩnh xưng danh tính của mình. Vì người đó tên là Quân Mạch, Thôi lão thái gia của Thanh Hà Quận cùng một cường giả tri mệnh cảnh ẩn mình bấy lâu, đã không chút do dự bộc phát toàn bộ cảnh giới, trở thành những ngọn đèn sáng giữa thế giới thực tại. Lúc đó chiếc thiết cũng ở Đào Sơn, dưới tay Lăng Thường Điện, người cầm cung đã nhìn thấy hai ngọn đèn sáng ở Thanh Hà Quận. Vậy là khoảnh khắc sau đó, đèn tắt, người chết. Thư viện quả nhiên vô cùng âm hiểm. Đôi mắt của Hoành Mộc Lập Nhân đầy vẻ sợ hãi xen lẫn phẫn nộ, gã nhìn đại sư huynh lạnh giọng mà quát: Vì gián bài này, vì đại tiên sinh tự phụ nhân nghĩa lại trơ mắt nhìn Liễu Diệt Thanh chết đi mà không chịu ra tay sao? Đại sư huynh trầm mặc một lát rồi nói: Ngươi sai rồi, không phải ta không chịu ra tay, mà là không thể ra tay. Nếu ta có thể ra tay, thì cần gì các ngươi phải bị Trường An nhìn thấy chứ? Hành Mộc hiểu lời này, vì vậy càng thêm phẫn nộ. Long Khánh đương nhiên cũng hiểu, nói: Ra tay, không nhất thiết phải thực sự hành động. Ngài xuất hiện ở đây đã là ra tay rồi, nếu không chúng ta cũng chẳng dám tấn công ngài. Đại sư huynh mới nói: Dù ta không ra tay, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vào khoảnh khắc đó, dù Hành Mộc bị bắn chết, ta bị đại tiên sinh giết chết, thì ngài có tự tin mình có thể tiếp tục sống sót được hay không? Thế gian này vốn không có việc gì là chắc chắn tuyệt đối cả. Đường đường là đại tiên sinh của thư viện, đổi lấy hai mạng của chúng ta, liệu có đáng hay không chứ? Người nói phải, lúc ta bước ra bước chân kia chính là đã chuẩn bị để rời đi. Mà các ngươi không giữ được ta, lời ta nói không chắc chắn là chỉ những chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Đại sư huynh nhìn về phía một góc khuất trong bóng đêm, nói: ta không biết liệu ông ta có cưỡng ép giữ ta lại không. Trong bóng đêm, mùi rượu lại trỗi dậy, theo đó là một giọng nói vô cùng già nua. Giọng nói đó giống như là thứ rượu đã ủ qua vô số năm, nồng đậm vô cùng, lại giống như vòi rượu để lâu năm, mang đầy vẻ mục nát. Hóa ra ngươi dám luôn chờ ta ra tay. Đúng vậy, ông không ra tay, thư viện vĩnh viễn không cách nào ra tay. Một vị văn sĩ bước ra từ bóng tối, không nhìn rõ tuổi tác, dường như đã già nua đến cực điểm, lại dường như có thọ nguyên vô tận. Hai trạng thái đó thống nhất một cách quái dị trên người của người này. Trong tay của vị văn sĩ là một bầu rượu, ông ta chính là Tiểu Đồ. Tiểu Đồ đi đến trước mặt đại sư huynh, đứng lại. Áo bông của đại sư huynh đầy bụi bặm, nhưng mang lại cảm giác sạch sẽ từ trong ra ngoài. Y phục của Tiểu Đồ không một hạt bụi, nhưng lại mang đến cảm giác đầy cát bụi từ nội tâm phát ra. Kể từ khắc quỳ trước mặt của Tang Tang, Tiểu Đồ đã trở thành sức mạnh mạnh nhất của đạo môn ở nhân gian. Chính vì sự hiện diện của ông ta mà Hoành Mộc lúc trước mới tin chắc đại sư huynh không dám ra tay. Đại sư huynh thực sự không ra tay, người chuẩn bị ra tay là tiểu sư đệ. Tối nay đạo môn định giết tiểu sư đệ của thư viện, nhưng mà người đón tiếp lại là đại sư huynh. Dù là ai, họ đều rất sẵn lòng giết chết, chỉ là họ không ngờ thư viện cũng muốn giết người. Tối nay thư viện định giết Tiểu Đồ. Tiểu Đồ là vị trí cường giả từng vượt qua vĩnh dạ, là huyền thoại trong lịch sử tu hành, là một trọng khí cân bằng cục diện nhân gian. Giết một nhân vật như vậy chắc chắn là một cuộc cách mạng. Đáng tiếc cuộc cách mạng này đã không thành công. Tiểu Đồ đưa bầu rượu lên môi, uống một hơi dài như muốn nuốt trọn bầu rượu. Cho đến khi bụng dưới hơi nhô lên, sắc mặt tái nhợt dần khôi phục, mới cảm thán: nguy hiểm thiệt mà, thật sự rất nguy hiểm đó. Đại sư huynh cũng cảm khái: suýt chút nữa thôi, cuối cùng vẫn là thiếu một chút nữa. Sau khi quan chủ bị chém thành phế nhân ở thành Trường An và đầu hàng Hạo Thiên, Tiểu Đồ cùng Đồ Phu đã trở thành những chiến lược đỉnh phong nhất của đạo môn ở nhân gian. Nếu không thể giải quyết vấn đề này, đặc biệt là giải quyết một Tiểu Đồ vốn tự do tự tại như cơn gió, thì thư viện chỉ có thể trơ mắt nhìn thần điện tiêu diệt tân giáo, truy sát các giáo đồ, khiến kiếm các sụp đổ và Liễu Diệt Thanh buộc phải đơn kiếm nhập lâm khang, để rồi cuối cùng nhận lấy cái chết. Quân Mạch ở sâu trong hoang nguyên cực Tây, lãnh đạo hàng vạn nông nô chiến đấu rộng rã mấy năm với Phật Tông. Dư Liêm ở Đồng Hoang mai danh ẩn tích, không biết đang mưu tính đại sự gì. Những người trong thư viện có thể nỗ lực giải quyết vấn đề này, chỉ còn lại đại sư huynh Lý Mạn Mạn cùng Ninh Khuyết. Và đây là nói về Ninh Khuyết đang ở trong thành Trường An. Đại sư huynh muốn cứu Liễu Diệt Thanh, muốn cứu nhiều người hơn nữa. Muốn cứu người thì trước hết phải giết người. Huynh ấy có thể giết người, nhưng lại không thể tùy tiện ra tay. Với cảnh giới vô cự ngàn dặm, dù có bao nhiêu cường giả đạo môn đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành vong hồn dưới gậy gỗ của huynh ấy. Nhưng vấn đề là huynh ấy có thể sát nhân thì Tiểu Đồ cũng có thể, và cũng bằng cảnh giới vô cự như vậy. Nếu thư viện không muốn nhìn thấy những tướng quân, quan viên, thậm chí là những người dân bình thường nhất của Đường Quốc lần lượt ngã xuống, thì trong cục diện hiện tại họ chỉ có thể giữ im lặng, nhìn đạo môn từng bước áp sát. Thư viện từng cố gắng giao thiệp với Tiểu Đồ và Đồ Phu, muốn thuyết phục họ, chỉ tiếc là không thành công. Giao thiệp sẽ vẫn tiếp tục, thuyết phục cũng sẽ không ngừng lại. Nhưng nếu từ đầu đến cuối vẫn không được, thư viện cũng không ngại đưa ra lựa chọn khác, chẳng hạn như trực tiếp giết chết Tiểu Đồ và Đồ Phu. Chỉ là muốn giết hạng người như vậy thực sự là quá gian nan. Năm đó nếu quan chủ không bước vào thành Trường An, thư viện vốn chẳng thể tổn thương được ông ta mảy may. Tiểu Đồ và Đồ Phu cũng vậy. Những người ở cảnh giới này gần như đã là bán thần. Đối với sự biến hóa của vận mệnh trong cõi U Minh đều có cảm ứng, rất khó có thể bày cục diện tiêu diệt được. Tất cả những gì xảy ra ở thành Lâm Khang tối nay vốn không liên quan đến thư viện. Đây là cục diện do Tây Lăng Thượng Điện bố trí. Những gì thư viện làm chỉ là mượn thế cục mà đối phương đã bày ra để đạt được kết quả mong muốn, chính là thuận thế mà đi. Chính vì mượn thế nên Thượng Điện, kẻ bày ra cục diện mới không tính toán tới. Tiểu Đồ cũng không cảm ứng được. Lợi dụng việc diệt kiếm cát, giết Liễu Diệt Thanh để ép thư viện ra tay, các cường giả đạo môn tập trung tại Lâm Khang. Tiểu đồ ẩn thân nơi sâu nhất của bóng đêm, đạo môn đã vẽ nên một con rồng lớn, còn thư viện lại muốn nhân cơ hội này vẽ rồng điểm mắt. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thiếu một chút nữa, chính là điểm nhãn cuối cùng kia. Đinh Khuyết đứng ở trên tường thành, nhìn về phương nam xa xôi, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, hắn vẫn chọn từ bỏ, buông dây cung, thu thanh thiết tiễn vào lại hộp tên. Kể từ khắc này, tiểu đồ chắc chắn sẽ cực kỳ cảnh giác, khó mà tìm lại được cơ hội như vậy nữa. Tối nay là cơ hội tốt nhất của thư viện, nhưng cuối cùng không thể giết hay trọng thương được tiểu đồ. Điều này tự nhiên khiến cho hắn vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, không hề dao động, đến mức mấy binh sĩ đường quân trên tường thành cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Không hiểu tại sao hắn lại bất chợt dương cung. Lúc trước hắn đã thấy một vùng quang minh cực kỳ rực rỡ ở hướng thành Lâm Khang, tất nhiên không phải là nhìn bằng mắt thường, mà là mượn sức mạnh của kinh thường trận để cảm nhận luồng quang minh đó trong thức hải. Luồng quang minh đó thánh khiết và tinh thuần đến như vậy. Khi Tang Tang đã rời khỏi nhân gian, chắc hẳn đó chính là thiếu niên đạo môn mang tên Hoành Mục Lập Nhân. Đinh Khuyết không hề e ngại việc giết chết Hoành Mục, dù điều đó có thể khiến cho chiến tranh giữa Thần Điện và Đường Quốc bùng nổ sớm hơn. Bởi vì không hiểu sao, hắn cực kỳ chán ghét thiếu niên đạo môn chưa từng gặp mặt kia. Có lẽ vì trong giới tu hành, luôn truyền tụng thiếu niên đó là món quà Hạo Thiên để lại cho nhân gian. Hắn không bắn chết Hoành Mục vì Long Khánh đã ra tay làm lu mờ vị trí của Hoành Mục trong thế giới cảm ứng của hắn. Đương nhiên nếu hắn thực sự muốn Hoành Mục chết, thì khi gã đang chiến đấu với Liễu Diệt Thanh, hắn đã có thể buông dây cung. Nhưng hắn không làm vậy, vì lúc đó tiểu đồ vẫn chưa ra tay, mũi tên đầu tiên quán chắc chắn phải dành cho kẻ địch mạnh nhất, và cũng vì một nguyên nhân rất quan trọng khác, Liễu Diệt Thanh. Liễu Diệt Thanh ngồi trên xe đẩy ở phía bắc, đối diện với Hoàng Thành, đã chắn mất đường đi của mũi tên. Có lẽ vì Liễu Diệt Thanh không muốn Ninh Khuyết lãng phí cơ hội tốt như vậy lên người Hoành Mục, hoặc vì Liễu Diệt Thanh muốn có một trận chiến công bằng, hoặc đơn giản chỉ vì gã muốn làm như vậy. Cầu nhân đắc nhân sao? Không, ngươi là đang cầu chết mà. Ninh Khuyết nhìn về phương nam trong bóng đêm, trào phúng nói. Ngươi nhất quyết muốn chết, chẳng phải là muốn để lại Nam Tấn và Kiếm Cát cho thư viện chăm sóc sao? Ngươi tưởng ta không hiểu sao chứ? Rời khỏi vị thành nhiều năm, trải qua vô số thế sự, sống trong bàn cờ của Phật tổ không biết bao nhiêu năm tháng. Theo lý mà nói, dù dung mạo không đổi, nhưng thượng sắc hắn cũng phải vững vàng hơn chút mới phải. Sự thực lại ngược lại, vài nốt tàn nhang tượng trưng cho sự ngây thơ trên mặt của hắn đã biến mất. Lúm đồng tiền đáng yêu cũng mờ nhạt đến mức khó thấy. Thay vào đó là những vết sẹo mờ khiến hắn trông trưởng thành hơn nhiều. Nhưng sự trào phúng và khinh miệt dành cho Liễu Diệt Thanh lại khiến ánh mắt của hắn có vẻ lẳng lơ, phản phất như là quay lại những năm tháng vô lo vô nghĩ ở vị thành. Nói xong câu đó, hắn bỗng chìm vào im lặng, cảm xúc trên mặt dần phai nhạt, trở nên có chút đờ đẫn, trông giống như là một lão nhân thực sự, không tìm thấy nhiều niềm vui trên đời. Hiểu thì đã sao, hắn cũng chỉ có thể đón nhận, vì Liễu Diệt Thanh đã chết, còn nhiều người khác đã rời đi hoặc sắp sửa ngã xuống. Hắn không có cách nào từ chối, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận. Đại sư huynh rời thành Trường An để ngăn chặn tiểu đồ, để lại tiểu hoàng đế cho hắn chăm sóc. Vị sư huynh ở Tây Hoang sát nhân, để lại thất sư tỷ cho hắn chăm sóc. Tam sư tỷ đi Đông Hoang, để lại thư viện cho hắn chăm sóc. Triệu tiểu thụ đến thị trấn nhỏ đó, để lại Triệu lão thế gia cùng vợ con cho hắn chăm sóc. Sư phụ và bệ hạ đã mất, để lại mắt trận, thành Trường An cùng cả Đường Quốc cho hắn chăm sóc. Tối nay Liễu Diệt Thanh lại chết, để lại Nam Tấn và Kiếm Cát cho hắn chăm sóc. Đứng ở trên tường thành, hắn chăm sóc cả nhân gian này, vì vậy hắn không thể rời đi. Năm đó khi bắt đầu cuộc hành trình với Tang Tang, hắn cũng từng làm tù nhân của thành Trường An một thời gian. Nhưng hai lần đó có sự khác biệt. Lúc trước hắn chỉ có thể chăm sóc thành Trường An, còn bây giờ hắn có thể chăm sóc cả nhân gian. Trách nhiệm này tự nhiên quá nặng nề. Tường thành rất cao, không thể có cây cao mọc trên đó. Cuối thu, trên mặt thành không có lá khô, không có quả chín, chỉ có những binh sĩ đường tuần tra qua lại. Không có người bầu bạn, chỉ có mình hắn mà thôi. Ninh Khuyết đứng bên mép tường thành, nhìn nhân gian dưới bóng đêm. Một lúc lâu sau hắn vẫn không nói lời nào. Nếu hắn biết Liễu Diệt Thanh ở trong thành Lâm Khang từng tự ví mình là cô hồn giả quỷ, có lẽ hắn sẽ cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Hắn đang chăm sóc nhân gian này vì còn tiệm lão bút trai và nhà ở Hồ Nhãn Minh. Bây giờ có ai đang chăm sóc đây? Rặng liễu bên hồ, sen trong hồ, bức tường đổ ở hậu viện, con mèo hoang trên đầu tường, là ai đang chăm sóc? Tàn tàn đi rồi, ai sẽ đến chăm sóc cho hắn đây? Ánh lửa bùng lên sau lưng Ninh Khuyết, đổ xuống một cái bóng dài rõ rệt lên tường thành trước mặt hắn. Trên tường thành đặt một chiếc bàn nhỏ, trong lò đặt trên bàn than bạc đang cháy, không hề có một chút khói. Nước canh trong nồi đang sôi sùng sục, bên cạnh bày biện ra vài đĩa rau xanh và thịt, hơi ấm bắt đầu lan tỏa. Một binh sĩ Đường Quốc đặt đĩa gia vị đã pha xong trước bát đũa, nhìn hắn mà hỏi: "Tiên sinh, tối nay có muốn dùng rượu không vậy?" "Có." Ninh Khuyết những ngày qua vẫn luôn sinh hoạt trên tường thành, việc ăn uống nghỉ ngơi đều như vậy, đã sớm quen với việc dùng bữa trong gió thu se lạnh. Chỉ có nồi lẩu và rượu ngon mới có thể mang lại cho hắn chút ấm áp. Những lát thịt bò, thịt dê béo ngậy, nhúng vào nồi nước dùng xương trắng đục nhưng không ngấy, chín tới với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hương thơm vừa định tỏa ra đã bị lớp rau xanh vừa bỏ vào nồi ép xuống. Ninh Khuyết ngồi xuống bàn bắt đầu dùng đũa, không có khách, tự nhiên không cần xã giao, không có đồng đội, chẳng cần mời rượu. Nguyên liệu dù ngon, bữa ăn trôi qua trong sự im lặng và cô độc. Bữa tiệc tối dù quạnh quẻ, nhưng rượu là loại song chân mạnh nhất. Thức ăn là mỹ thực từ trong cung đưa ra, những mùi hương khiến người ta thèm thuồng đó theo hơi nóng từ nồi đồng bốc lên, lướt qua mặt thành, bị cái lạnh đêm thu ngưng tụ, rồi phiêu lãng xuống nhân gian dưới tường thành. Chúng đi ngang qua những viên gạch tường thành đầy dấu vết mưa gió và rêu xanh cũ mới, bay qua một tổ ưng, làm chú ưng con trong tổ tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh. Rồi cuối cùng rụng xuống đại lộ Chu Tước, lọt vào mũi những người bộ hành thưa thớt trên phố đêm. Năm đó khi quan chủ tiến vào Trường An, đoạn phía nam đại lộ Chu Tước cơ bản đã bị hủy diệt hoàn toàn trong trận chiến thảm liệt đó. Sau vài năm trùng tu liên tục, cuối cùng nơi này cũng khôi phục lại cảnh tượng thịnh vượng năm xưa. Nhưng dù sao cũng là kiến trúc mới xây, thiếu đi sự tích lũy của năm tháng, trông có vẻ hơi hiu quạnh. Giờ dùng bữa đã qua, các phường thị hai bên đại lộ Chu Tước lúc này rất yên tĩnh. Nhưng so với sự hiu quạnh trên đường phố, trong những căn nhà đó lại không hề vắng lặng. Khắp nơi có thể nghe thấy tiếng quân cờ rơi xuống bàn gỗ, tiếng bát sứ va vào cạnh lò, tiếng phụ nữ la mắng trẻ con vô cùng náo nhiệt. Thành Trường An đêm thu, nơi thực sự náo nhiệt tự nhiên không phải là những nhà dân này. Trên sân thượng Tùng Hạc Lâu bày vài bàn tiệc, không biết công tử nhà ai trộm bạc từ nhà ra để chiêu đãi bạn bè. Dù sao cũng là người trẻ tuổi chưa trải đời, chẳng hiểu gì về rượu, lại không phải phu tử nên không nhận ra rượu đã pha bao nhiêu nước. Cứ như vậy uống đến say mềm, sớm đã quên mất ngày mai phải giải thích thế nào với gia đình. Sự náo nhiệt ở Hồng Tụ Chiêu lại khác hẳn Tùng Hạc Lâu. Những vị quan lại và thương nhân ngồi trên bàn tiệc sát lan can, thường thấy hứng hở, không khí nồng nhiệt nhưng không hề hỗn loạn. Giữa tiếng nhạc uyển chuyển và những tà váy xoay tròn, sự náo nhiệt mang một phong vị riêng. So với nhân gian, không khí trong triều đình đương nhiên nghiêm túc hơn nhiều. Đặc biệt là những tòa lầu nhỏ rực rỡ ánh đèn bên bãi cỏ ngoại ô, xem chừng sẽ sáng mãi đến tận rạng sáng. Hàng chục binh sĩ Đường Quốc chạy đi chạy lại giữa các tòa lầu, truyền đạt tin tình báo từ biên cương và các châu quận gửi về, hối thúc việc xử lý. Tây Lăng Thần Điện đã bắt đầu bước chân chiến tranh, tuy khói lửa chưa chính thức bùng lên và cũng chưa lan đến biên giới Đại Đường, nhưng quân bộ Đại Đường đã bước vào trạng thái chiến tranh, không khí vô cùng căng thẳng và trang nghiêm. Trà nóng ở trên bàn đã được thay không biết bao nhiêu lần, còn bánh ngọt bên cạnh vẫn không có ai chạm tới. Những quyết định quan trọng nhất không thể chỉ do quân đội đơn phương đưa ra mà cần phải thông qua hoàng cung. Các tướng quân không thể ngủ, tự nhiên là trong hoàng cung cũng có rất nhiều người không thể chợp mắt được. Từ Vũ Lâm quân đến thị vệ, từ thái giám ngự thư viện đến cung nữ phụ trách trà nước đều phải gồng mình chống đỡ. So với năm xưa, trên tường ngự thư phòng có thêm hai bức tranh hoặc thư pháp. Hai bức này là do hai người khác nhau viết, trình độ chênh lệch rất lớn. Nhưng đối với hoàng cung hiện tại lại quan trọng như nhau. Đó chính là Ngư Dược Hoa Khai Nhị Thiếp. Hoàng đế bệ hạ không còn nhỏ nữa, nhưng dù sao vẫn là thiếu niên. Thư viện không cho phép ngài thức đêm quá lâu. Lúc này ngài đã đi nghỉ. Người đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng chính là Lý Ngư. Dung nhan của nàng vẫn thanh tú như xưa, chỉ vì sống lâu ngày trong cung cấm, ít khi thấy ánh mặt trời, nên trông vô cùng tái nhợt và gầy gò đi nhiều. Nàng tập trung xem các tấu chương và công văn chính sự, xem rất lâu, cảm thấy hơi khát, liền đưa tay định bưng chén trà, lại vô ý làm đổ. Lúc này nàng mới phát hiện trong chén trà không phải trà, mà là bát canh ngân nhĩ cung nữ đưa vào lúc trước. Canh hơi nhiều, đổ lên tấu chương, ngược lại cũng dễ lau dọn. Trên tường thành nước dùng trong nội đồng cũng trào ra ngoài, vừa chạm vào vách nội nóng bỏng đã phát ra tiếng xì xì, nhanh chóng bốc hơi khô, để lại những vệt cặn màu xám trắng. Một phần nước canh chảy theo chân bàn, nhỏ xuống một thanh thiết tiễn. Ninh Khuyết không để ý, tiếp tục thưởng thức thịt dê béo, thịt bò ngon và uống những ngụm rượu mạnh thuần túy. Hắn ăn rất chậm, dù sao cũng phải ngồi trên tường thành, tìm chút việc để làm vẫn tốt hơn. Dù chỉ là một bữa cơm, ăn chậm đến mấy cũng có lúc xong. Khi hắn buông đũa, mấy binh sĩ Đường Quốc tiến lên dọn dẹp bàn, chỉ để lại bầu rượu và một đĩa thức nhắm nhỏ. Hắn lấy khăn tay trong lòng ra lau miệng, rồi lau mặt bàn, cuối cùng cầm thiết tiễn lên, lau sạch nước dùng lẩu bám ở trên đó, rồi đặt lại lên dây cung để đảm bảo có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Hắn lại nhìn về phương nam, hướng vào thành Lâm Khang. Kể từ lúc tiểu đồ không còn tỏa sáng, hắn biết tối nay không còn cơ hội nào nữa, nhưng hắn vẫn phải quan sát. Đến lúc này hắn vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra trong thành Lâm Khang, nhưng hắn biết Liễu Diệt Thanh chắc đã chết, vì đại sư huynh không thể ra tay, và vì Liễu Diệt Thanh muốn chết. Ninh Khuyết đổ rượu xuống mặt đất để tế lễ. Liễu Diệt Thanh đã chết rồi, tiểu đồ vẫn chưa chết, thật đáng tiếc mà. Nhưng không sao, tối nay không giết được, sau này hắn luôn có cách để giết chết gã ta mà. Ninh Khuyết rót đầy một chén rượu, hướng về vầng trăng trên trời đêm, nói: Lão sư nè, xin hãy tiếp tục dõi theo chúng con nha. Chúng con sẽ thay người tiếp tục chăm sóc thế gian này. Hết tập 186 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.